Đế đại nhân, ngươi cho ta loại dược tề gì vậy? Chu Văn phát tin tức đến hỏi đế đại nhân. Ta phát minh ra dược tề lĩnh ngộ kỹ năng cho phối sủng, nó có thể kích phát tiềm lực của phối sủng, để tự khai phá thiên phú còn ẩn giấu, hiệu quả không tệ đúng không? Ta đoán ngươi chắc chắn không dám cho lục dược thủ hộ cự long và đế thính sử dụng, mà để một đầu phối sủng bình thường sử dụng, hiện tại ngươi hối hận không? Đế đại nhân tựa hồ nhìn thấu tâm tư và hành động của Chu Văn. Chu Văn biết đế đại nhân bắt đầu không nói tác dụng của dược tề, lại giờ chờ cũ Chu Văn tự nhiên không thể để nàng như ý, ai biết dược tề của ngươi có ích thật không, nói không chừng chỉ có tác dụng đối với phối sủng bình thường, căn bản vô dụng đối với thần thoại phối sủng. Chu Văn cố ý nói, phép khích tướng đối với bản đế quân vô dụng, bài này của ngươi cũ rồi, muốn dược tề lĩnh ngộ kỹ năng, ngươi cần đem đồ vật tới đổi. Ngữ khí của đế đại nhân mang ý vị khinh thường, ta từ bỏ, Chu Văn lập tức nhắn tin lại. Trời mới biết dược tề của đế đại nhân có tác dụng phụ hay không, Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đáng tin cậy, dược tề hóa học bình thường làm sao khiến phối sủng lĩnh ngộ kỹ năng đây, 89 phần phải thêm thứ gì đó vào, mới có hiệu quả như vậy. Muốn thu được dược tề lĩnh ngộ kỹ năng, tìm những đồ vật này tới trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đế đại nhân trực tiếp phát một cái danh sách tới, những đồ vật này đổi được bao nhiêu bình dược tề lĩnh ngộ kỹ năng. Chu Văn nghĩ nếu không có cách nào cự tuyệt tự nhiên phải tận lực tranh thủ chỗ tốt. Một bình, đế đại nhân trả lời, ít nhất 10 bình, nguyên liệu ngươi chế tạo dược tề đều do ta mua. Giá trị không ít như vậy chứ, Chu Văn cố ý nói như vậy, muốn biết đế đại nhân có thêm thứ gì khác vào dược tề không? Đế đại nhân lại không trả lời hắn, 2 bình, muốn hay không tùy ngươi, trong vòng 1 tháng, tất cả mọi thứ trong danh sách nhất định phải đưa cho ta. Cách chương.